Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2420, chương 242 hai nữ thần thần điện. Tranh, một chút mỏng manh vầng sáng ngay tại một tấm phù triện lên lưu chuyển lên, tạo thành tương đương cỡ nhỏ kết giới, bọc lại Rama toàn thân. Tại kết giới tác dụng dưới, Rama tự thất khí tức cùng với ma lực đều bị che lại, liền mùi cùng với quanh thân động tĩnh đều bị che giấu. Bên ngoài kết giới người thậm chí đều không nhìn thấy Rama thân ảnh. Nhường rừng gỗ sam vùng trời phảng phất chỉ có một cơn gió mạnh thổi qua một dạng. Tiếng rít hơi hơi hiện động, Rama cứ như vậy bay ở rừng gỗ sam vùng trời, hướng một cái phương hướng mà đi. Ở nơi đó, có một trận thần khí như là kim vụ bay lên lấy. Nơi đó liền là ma thú nữ thần thần điện A. Rama trong mắt u quang lưu chuyển, rõ ràng nhòm ngó đến cái kia thần khí tồn tại. Cùng lúc đó, Rama còn nhòm ngó đến rừng gỗ sam bên trong tất cả động tĩnh. Giống, giống, chỉ gặp rừng gỗ sam bên trong, vô số ma thú tựa như là lâm vào bạo động trạng thái một dạng, không ngừng lao nhanh tại các ngõ ngách. Trong đó, bắt mắt nhất liền là một loại phảng phất xuất lĩnh lấy từng cái bầy ma thú một dạng. Hình thể cực kỳ bàng đại, đại khái có thể cùng Regulus Aurum sấp xỉ như nhau, toàn thân hiện đầy như như mặt trời lông bờm màu vàng óng, tản ra nguy hiểm lại nóng rực khí tức cự sư. Cái kia chính là Ugaru. Ugaru nhóm liền xuất lĩnh lấy từng cái bầy ma thú đang lâm vào bạo động bên trong, tiếng giống chấn thiên, khí thế hung ác chạy tán loạn, đã chứng minh trước đó mọi người đối với nó đánh giá đó là chỉ thấp không cao. Dạng này ma thú, cho dù là Auchia Onto cùng với Jin Onto dạng này đỉnh cấp servant đối mặt, một đầu hai đầu lời còn tốt, một khi đối đầu thất tám đầu, chỉ sợ đều phải cầm ra tất cả vốn liếng đi. Mà này còn không phải nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất không thể nghi ngờ là theo rừng gỗ sam các ngõ ngách bên trong tiếp tục không ngừng bay ra, đang ở rừng gỗ sam vùng trời bồi hồi ma thú. Đó là một loại sau lưng mọc ra lấy hai cánh, có như vướt rồng sắc bén móng vuốt, đang một bên gào thét, một bên trên không trung bay tán loạn cự xa. Cự xà bay lượn trong lúc đó, trong miệng cùng với trên thân không ngừng tràn ra chướng khí khí thể, nhường không khí bắt đầu vặn vẹo, đồng thời còn phát ra suy suy giống như tiếng vang. Không hề nghi ngờ, đó là kịch độc, chạm tới những cái kia khí độc cây cối tựa như là khô héo một dạng, nhanh chóng bị đoạt đi sinh mệnh lực, biến thành từng cây cây khô, giống như là tan chảy, dồn dập bị ăn mòn biến mất. Như thế kịch độc, sợ là liền Serenity vị này độc chết cao thủ gặp được đều sẽ kinh ngạc tán thán a. Kể từ đó, cái kia có cánh chi rắn thân phận liền miêu tả sinh động, chính là Basumu. Từng con Basumu liền đều đã bị kinh động một dạng, theo rừng gỗ sam các ngõ ngách bên trong bay ra, như là tìm kiếm lấy kinh động địch nhân của mình. Quay trở về động, nhìn xem một màn này, Rama nhịn không được lên tiếng. Ista, cái tên kia, làm gì làm động tĩnh lớn như vậy a? Rất rõ ràng, rừng gỗ sam bên trong ma thú cũng là bởi vì Ista đại náo đặc biệt náo mới bị kinh động, biến thành hiện tại cái này vừa kinh vừa sợ bộ dáng. Nếu không phải Rama dùng kết giới ẩn giấu đi chính mình, hiện tại 8 phần 10 đã bị các ma thú cho để mắt tới, cũng bị nổi giận chúng nó cho bao vây a. Dù cho Rama bay được, theo rừng gỗ sam bên trong bay ra ngoài Basumu đồng dạng số lượng cũng không ít. Một bên bồi hồi còn một bên phóng thích khí độc, thực sự muốn mạng, cũng may có thỏ ngọc thủ hộ, Rama ngược lại cũng không sợ cái gì kịch độc. Nhờ ngươi, thỏ ngọc. Rama liền cọ sát trái giữa ngón tay tinh xảo bạc giới. Thấp như vậy ngữ, Bạc giới lập tức lưu chuyển qua từng sợi vầng sáng, tựa hồ tại nói cho Rama, hết thảy đều do nó lo. Rama mỉm cười, lập tức không quan tâm, không tránh không né, trực tiếp một đầu đâm vào cái kia như chướng khí tràn ngập mà mở khí độc bên trong. Không có cách, khí độc đã bao phủ lại thần điện chung quanh một vùng. Nghĩ đến thần điện, nhất định phải tiến vào loại kịch độc này chướng khí bên trong mới được. Nghĩ đến, Basumu hẳn là đánh từ vừa mới bắt đầu liền bị phối trí tại thần điện chung quanh. Phụ trách thủ hộ thần điện A. Hiện tại, Kingu bị Ista dẫn đi. Đông đảo Basumu tự nhiên tại bị kinh động phía dưới. Tản ra khí độc, ý đồ giữ vững thần điện bốn phía. Đáng tiếc, là thật không sợ độc. Chui vào khí độc bên trong Rama liền liền mảy may ảnh hưởng đều không có cảm giác được. Chẳng những có thỏ ngọc một mực thủ hộ lấy hắn, nhưng kịch độc xâm không vào được thân thể của hắn. Còn có kim ô đang bảo vệ lấy, khiến cho khí độc ăn mòn chạm đến không đến Rama thân thể. Bằng không, chạm đến này chút khí độc, có thỏ ngọc bảo vệ Rama có lẽ không có việc gì. Có thể y phục trên người hắn đại khái đến tao ương. Liền cây cối đều bị ăn mòn tan chảy. Rama cũng không cho rằng y phục của mình so với cái kia gỗ sam càng nhịn độc. Thế là, tuần hoàn theo thần khí phương vị, Rama một đường bay tán loạn, vòng qua từng con bồi hồi tại bốn phía Basumu, đã tới rừng gỗ sam thủ phủ. Có thể thấy được, Senpai, Masu thanh âm liền theo Rama bên người trong hư không truyền đến. Nhường Rama ngưng tụ lại đôi mắt, nhìn về phía trước, chỉ gặp, tại phía trước, một ngọn núi vụt lên từ mặt đất, chiếm cứ rừng gỗ sam thủ phủ. Mỏm núi bên trong, lại có một tòa thần điện như là bị khảm nạm ở bên trong một dạng. Tản ra không an lành đen kịt khí tức, còn tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Cái kia, liền là ma thú nữ thần thần điện, như là Ista nói tới đồng dạng. Ngôi thần điện này đơn giản tựa như là hóa thành mỏm núi bản thân một dạng. Trực tiếp tọa lạc tại rừng gỗ sam thủ phủ. Nhưng mà, Ista trong miệng cái gọi là, căn bản là vào không được, lời giải thích lại là sai. Bởi vì, giờ này khắc này bên trong, này tọa lối vào thần điện đúng là tựa như đụng phải đáng sợ công kích. Không chỉ sụp đổ, liền quanh mình mặt đất đều thịt nát xương tan một dạng biến thành phế tích. Nghe nói bao trùm lấy thần điện cửa vào kết giới, cũng sớm đã nát vụn, căn bản không có trở ngại. Tại sao có thể như vậy? Kết giới đã bị phá trừ rồi. Vì cái gì? Rama trên cổ tay, trong máy bộ đàm, Oga Mari, The Vanshi cùng với Roman thanh âm liên tục kinh ngạc vang lên. Rõ ràng, bọn hắn cũng nhìn thấy bên này tình huống. Rama đồng dạng vì đó khẽ giật mình, lại là lập tức hiểu rõ. Thì ra là thế, là bởi vì loạn như vậy tới mới kinh động cả tòa rừng gỗ sam bên trong ma thú. Cũng đem Kingu dẫn đi sao? Làm ra loại sự tình này người. Không cần nghĩ, tuyệt đối là Ista. Ista giống như lời nói, vận dụng mana lớn nhất ra sức. Quyền sử dụng có thể nhất kích bắn thủng ma thú nữ thần thần điện kết giới. Chính là bởi vì dạng này, Kingu mới có thể giận dữ không thôi, không tiếc đuổi theo Ista rời đi. Trước đó, Rama còn có nghĩ qua, Ista nên dùng phương pháp gì mới có thể để cho Kingu bỏ đi thần điện an nguy không để ý. Không tiếc đuổi theo nàng rời đi rừng gỗ sam. Hiện tại xem ra, phương pháp đã công bố, này tức là Ista trả thù, càng là cái kia nữ thần vô tình hay cố ý chiếu cố. Nếu không phải cân nhắc đến Rama muốn chui vào đi vào, Ista tuyệt đối nghĩ không ra dùng loại phương pháp này tới chọc giận Kingu. Đưa hắn dẫn đi, cái kia nữ thần, không nghĩ tới vẫn rất thân mật. Rama một bên như thế mỉm cười, một bên cũng dẫn tới chuyện này. Chợt, Rama tốc độ không giảm, trực tiếp lướt vào thần điện, theo bị bắn thủng lối vào thần điện, tiến nhập trong đó, lạch cạch, đen kịt vũ dệt khua xuống, nhường Rama bàn chân rơi xuống đất. Rama liền bước lên thần điện lối vào mặt đất, tiến nhập thần điện bên trong, ngẩng đầu lên, Rama nhìn chăm chú hướng về phía thần điện bên trong. Một giây sau, Rama biểu lộ đột nhiên biến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.